Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 13 trước kia Quý Đông đã từng xem qua một bộ tên là Chí Bái Phỏng. Điện ảnh, nào đó quỷ dị ngoại tinh virus ở toàn cầu tàn sát bừa bãi. Cảm nhiễm người sẽ ở giấc ngủ chung hoàn thành nhân cách thay đổi. Trở nên mất đi cá tính cùng hỉ nộ ai nhạc, hơn nữa tận sức với lệnh toàn thế giới đều biến thành virus đất ấm, nữ chủ vì không chịu virus khống. Chế, chỉ có thể dùng các loại thuốc kích thích duy trì không ngủ không nghỉ trạng thái. Hơn nữa đem chính mình ngụy trang thành một cái mất đi cảm tình người. Ở quanh mình vô số cảm nhiễm thể ăn mặc kiểu Trung Quốc ra một loại vượt qua thái độ bình thường. Lãnh đạm cùng bình thản, hiện tại Quý Đông cảm thấy. Bọn họ tình cảnh liền cùng điện ảnh nữ chủ giống nhau như đúc, mọi người chia làm trước sau hai tổ. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đi ở phía trước, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ đi ở mặt sau. Bọn họ cách xa nhau ước chừng 4-50 mét, trên mặt vẫn duy trì giả dối mà tạo tác mỉm cười. Mắt nhìn thẳng, từng bước một, chậm rãi hướng tới bọn họ mục tiêu. Bầy thu dụng trung tâm đi đến, dọc theo đường đi. Bọn họ gặp ít nhất 3-40 cái áo bào trắng người, này đó, người, đều là 7 hào trạm điểm nhân. Viên công tác tân sinh thân thể, Quý Đông thậm chí còn nhận ra trong đó một người nam nhân mặt. Là hắn cùng Phan Lộc Minh đang lẩn trốn ly xê khu khi từng có gặp mặt một lần đội bảo an đội. Trưởng, này đó tân sinh thân thể cùng bọn họ đi ngang qua nhau thời điểm. Đều sẽ giống như quen thuộc lão hàng xóm lại trên đường gặp mặt giống nhau. Mỉm cười chiều bọn họ gật đầu, Quý Đông mấy người tắc cần thiết toàn bộ hành trình vẫn duy trì mặt. Nạ thức giả cười, bình tĩnh mà đối chúng nó đáp lễ, thực hiển nhiên. 5 người kỹ thuật diễn cùng tố chất tâm lý đều cũng đủ ưu tú. Thế cho nên một đường đi tới. Căn bản không có bất luận cái gì tân sinh thân thể hoài nghi bọn họ thân phận. Chỉ đem bọn họ trở thành là chính mình đồng loại. Tùy ý mọi người một đường thông suốt ước chừng 15 phút lúc sau. Quý Đông bọn họ thoải mái hào phóng mà từ cửa chính tiến vào bầy thu dụng trung tâm, nguyên bản. Trống trải đại sảnh, hiện tại nơi nơi là một mảnh hỗn độn, nơi này tựa hồ đã từng có cái gì hình thể tương đương thật lớn. Quái vật điên cuồng tàn sát bừa bãi quá, nơi nơi đều là toái ngói tàn viên. Một cái động lớn từ lầu một thẳng tắp nối liền đến 3 tầng khung đỉnh. Đem trần nhà thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Không hổ là song đầu rồng bay sức chiến đấu, Quý Đông cố định trụ khóe môi độ cung. Hàm hàm hồ hồ mà phun tào nói, đi đông sườn tầng hầm ngầm, hắn bên người Nhậm Tiệm Mặc nhẹ giọng. Nói, nhìn đến có người vào thu dụng trung tâm, tới gần đại môn chỗ mấy cái tân sinh thân thể đều giống thượng dây cót món đồ chơi người ngẫu nhiên. Giống nhau, vặn vẹo cổ, hướng tới bọn họ phương hướng quay mặt đi tới, Quý Đông 5 người duy trì tươi cười. Bình tĩnh mà từ chúng nó bên người trải qua, ở gặp thoáng qua khi, còn không quên thân thiện mà chiều mấy cái tân sinh thể gật đầu thăm hỏi, mấy người chiều quẹo phải. Cái cong, hướng về vật kiến trúc đông cánh bước vào, càng là hướng chỗ sâu trong đi. Bọn họ càng là phát hiện nơi này từng có rõ ràng phá hư dấu vết tới gần ngoại sườn tường cơ hồ. Chỉnh mặt sụp xuống dưới, ngăn chặn hơn phân nửa hành lang, Quý Đông bọn họ chỉ có thể xếp thành một túng liệt. Từ hoang tàn đổ nát chung gian nan mà bò qua đi, bởi vì bọn họ này quá mức nhân tính hóa thao tác. Bọn họ còn khiến cho 2 cái tân sinh thân thể chú ý. Quý chim nhỏ đồng học chỉ có thể lãng phí một chút thời gian. Ở chúng nó hướng mặt khác, ong thợ phát ra cảnh báo trước. Một người một mũi tên đem chúng nó giải quyết rớt, 5 người hơi chút hoa một chút thời gian mới tìm. Được đi thông tầng hầm ngầm thang lầu nhập khẩu, lại phát hiện trừ bỏ lối vào một đoạn ngắn ở ngoài. Chỗ sâu trong đã sụp hơn phân nửa. Từ chỗ cao rơi xuống đá vụn đem cầu thang hoàn toàn chôn ở trong bóng tối. Trừ phi bọn họ là một đám chuột chũi, bằng không căn bản vô pháp thông qua, làm sao bây giờ? Phản Hạc Miên nhăn lại mi cười, đến lâu lắm. Nàng gương mặt đều cứng đờ, liền nói chuyện đều cảm thấy quai hàm ẩn ẩn lên men. Chúng ta muốn như thế nào đi xuống? Quý Đông tả hữu nhìn xung quanh một chút, ở một tảng lớn rách nát ngói chung đi tuần tra một lát. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng hành lang cuối chỗ nào đó. Chúng ta từ chỗ đó đi xuống đi. Hắn chỉ chính là hành lang cuối an bảo khống chế thất, các ngươi còn nhớ rõ sao? Quý Đông chỉ kia nhìn còn tính hoàn hảo phòng, thấp giọng nói, từ bản vẽ đi lên xem, chỗ đó hẳn là có một đài loại nhỏ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, đúng vậy. Phan Lộc Minh ở chính mình trên đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút. Thật sự không được, chúng ta liền bò đi xuống được, nói làm liền làm. Mọi người thừa dịp chung quanh không có tân sinh thân thể thời điểm. Nhanh chóng chạy quá thừa hạ một đoạn hành lang, đi vào an bảo khống chế cửa phòng trước thu dụng trung tâm cắt điện đã lâu. Điện tử khóa cửa cũng đã mất đi hiệu lực mà Thiên Căn tiến lên. Bẻ bắt tay đi xuống uốn éo, trực tiếp dùng cậy mạnh đem khóa đầu dầu thành hai nửa. Mở ra môn, an bảo khống chế trong phòng có ba cái tân sinh thân thể. Ước chừng bởi vì bản thể là nhân viên an ninh, cho nên chúng nó vô luận là cái đầu vẫn là dáng người. Đều so giống nhau nghiên cứu viên tới cao tráng không ít. Thân thủ cũng tương đối nhanh nhẹn, đại căn lão sư vừa mới đem cửa mở ra. Ba người liền vẻ mặt tươi cười mà phác lại đây. Vung lên nắm tay chiếu kẻ xâm lấn bề mặt đánh qua đi, Mạc Thiên Căn vén lên một chân. Trực tiếp đá bay một cái. Lại dùng cánh tay kẹp lấy cái thứ hai nắm tay, dùng sức một xô đẩy, thật giống như đẩy domino quân bài giống nhau, một hơi đem mặt khác hai người ném đi trên mặt đất mau tiến vào. Hắn một bên thúc giục, một bên vội vàng đi ninh kia ba cái tân sinh thân thể cổ. Nhớ rõ đem cửa đóng lại, Quý Đông, Nhậm Tiệm mặc cùng Phàn gia tỷ đệ nhanh chóng lóe nhập an bảo khống chế thất. Đại căn lão sư cũng dứt khoát lưu loát mà giải quyết ba cái chướng ngại vật, mấy người thực mau tìm. Được rồi, kia đài loại nhỏ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, nhìn từ ngoài. Nó lớn lên rất giống một ít cao cấp nhà ăn dùng để đưa cơm thang máy. Bất quá tác dụng lại không phải vận chuyển đồ ăn, mà là dùng để đi xuống tầng cách ly khu vực đưa một ít đặc thù bảo toàn trang bị, bởi vì Bata Thu. Dụng trung tâm nhất phía dưới hai tầng là cao nguy SCP sinh vật thu dụng khu vực. Bên trong cất chứa không ít tương đương nguy hiểm phi người hoặc hình người sinh vật. Cho nên không khỏi phát sinh thu dụng mất đi hiệu lực sự cố. An bảo khống chế trung tâm nguyên bản trang bị rất nhiều công nghệ cao phòng bị thi thố. Liền này đài loại nhỏ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cũng không ngoại lệ. Chỉ là hiện tại toàn bộ 7 hào trạm điểm toàn đã toàn diện luân hãm. Nơi đoạn thủy cắt điện, vật kiến trúc còn bị nữ vương ong phân bố ra dính keo trạng vật ăn mòn đến rơi rất tan tác. Đại bộ phận công nghệ cao thiết bị đều đã mất đi hiệu dụng. Tỷ như nguyên bản thiết trí ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong tia hồng ngoại võng. Cùng tự động ra quét hệ thống. Lúc này toàn thành không hề ý nghĩa trang trí phẩm, đến liệt. Xem ta, Mạc Thiên Căn từ ven tường phòng cháy quầy tìm căn cậy côn. Đem trong ngoài hai tầng môn từng cái cậy ra, sau đó đem đầu vói vào thang máy giếng nhìn vừa thấy thang máy giếng đen nhánh một mảnh. Chiều thượng vọng không đến đỉnh, chiều hạ nhìn không đến đế, Mạc Thiên Căn chỉ có thể lấy ra thang máy. Một lần nữa chiếu thang máy xương ngừng ở bọn họ phía dưới ước chừng 5 mét tả hữu vị trí, hảo. Đi, chặn đường, đại căn lão sư thở dài một hơi, đem tay thăm tiến thang máy giếng, bắt được buông xuống dây thừng, bắt đầu hướng lên trên túm thang máy xương tuy rằng không lớn. Nhưng hoàn toàn từ sắt thép chế thành, chỉnh thể trọng lượng ước chừng có tiếp cận 1 tấn, mà Thiên Căn túm chặt dây thừng. Một tiết mà đem nó kéo đi lên, tiết khối cùng giếng vách tường cho nhau cọ sát. Phát ra mất tiếng, kéo kẹt thanh, uống nha nha nha. Đại căn lão sư quát lên một tiếng lớn, rốt cuộc đem thang máy xương xả tới rồi theo chân bọn họ chờ cao mặt bằng thượng, tiếp theo hắn dùng. cậy côn đừng trụ cái đáy, phòng ngừa nó một lần nữa đi xuống đồng thời. Hai tay thoát trụ cái đáy, đem trầm trọng thiết khối hướng càng cao chỗ nâng, ở trọng lực cùng lực ma sát song trọng dưới tác. Dụng, Quý Đông nhìn đến Mạc Thiên Căn cắn chặt răng, thái dương tuôn ra gân xanh, gương mặt trướng đến đỏ bừng, Mão Đủ Kính Nhi, rốt cuộc đem nó nâng lên một mét, mau mau mau. Bắt tay sát kéo xuống tới, Mạc Thiên Căn nghiến răng nghiến lợi mà thúc giục nói, quý chim nhỏ vội vàng một bước nhảy đi lên. Tay động đem thanh trượt tứ giác phanh lại tay sát bẻ xuống dưới. Tạp trụ thăng máy xương, xử nó vô pháp xuống phía dưới rơi xuống, Mạc Thiên Căn lúc này mới buông ra tay. Lui về phía sau hai bước, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh ra một cái lộ về sau. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ quyết định lập tức đi xuống, loại nhỏ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa thang máy giếng. Thực hẹp, dáng người nhỏ xinh phàn gia tỷ đệ cùng thiên thon gầy Quý Đông còn hảo. Nhậm Tiệm Mặc cũng coi như chắp vá, nhưng đối với vạm vỡ, thân thể rắn chắc Mạc Thiên Căn tới nói, liền thật sự quá không hữu hảo, đại căn lão sư cuối cùng một cái chen vào thang máy giếng. Bám lấy trên tường thanh trượt, thử đi xuống bò bò, phát hiện nơi này thật sự chỉ có thể xem như vừa mới có thể làm hắn thông qua mà không đến mức tạp. Trụ mà thôi, liền chuyển động một chút bả vai đều sẽ bị thang máy giếng kim loại bộ kiện quát sát ra một đào. Miệng máu tới, ngay lạc, đại căn lão sư nhịn không được oán giận nói. Sớm biết rằng nơi này như vậy hẹp, nên tìm cái vận người thang máy. Thôi đi, Phàn Hạc Miên thanh âm ở hắn chính phía dưới truyền đến. Vận người thang máy so vận hóa thang máy phức tạp nhiều. Người ít nhất còn phải cậy lục đạo môn đâu. Mạc Thiên Căn bị dỗi đến nói không ra lời. Chỉ phải hậm hực mà ngậm miệng, này một tòa ba ta thu dụng trung tâm nếu là chỉ xem mặt đất bộ phận. Chính là một đống tạo hình giản dị đến chỉ có thể dùng thường thường vô kỳ tới hình dung ba tầng. Vật kiến trúc mà thôi. Nhưng trên thực tế, nó ngầm bộ phận lại thâm đạt 30 mét, tổng cộng chia làm 6 tầng. Dùng để thu dụng nguy hiểm nhất sinh vật loại SCP vật phẩm kia 2 tầng. Càng là có phi thường nghiêm khắc đặc thù kiến trúc nhu cầu, Quý Đông bọn họ mục tiêu là ngầm 4 tầng, chỗ đó có bọn họ muốn rượu thần chi tràn, phụ trách đi đầu Quý Đông lúc này đã đi xuống bỏ mười mấy mét. Hắn sườn nghiêng đầu, dùng đầu đội thức nguồn sáng kiểm tra rồi một chút chính mình vị trí. Ta đến phụ 2 tầng, hắn thoáng thở hổn hển một hơi. Lại bổ sung nói, hết thảy bình thường, tiếp tục bò. Cố lên, Quý Đông đỉnh đầu truyền đến Phản Lộc Minh khuyến khích thanh, vì thế quý chim nhỏ tiếp theo đi. Xuống bò, bởi vì thang máy giếng phong bế tính không tồi. Cho nên nữ vương ong phân bố dính keo trạng vật cũng không có quá nhiều mà lan tràn ở đây. Quý Đông một đường bò xuống dưới. Chỉ đang tới gần môn kia sườn phát hiện linh tinh mấy khối mà thôi, chỉ là hắn lại đi xuống bò ước. Chừng nửa tầng lầu độ cao. Bàn tay sờ đến màu xanh xám dính keo thế nhưng trở nên nhiều lên. Dưới chân cũng tựa hồ dẫm tới rồi cái gì nhão dính dính đồ vật. Vừa động liền thẳng trượt nhị Quý Đông trong lòng âm thầm cảm thấy buồn bực tiếp tục đi xuống bò. 2 mét, dính keo trạng vật trở nên càng nhiều, ven tường chợt đột ra một đại đoàn dính keo. 6 giác hình tổ ong kết cấu đan xen chồng chất lên. Cơ hồ chặn thang máy giếng ước chừng 1/3 không gian, Quý Đông duỗi tay thử bẻ bẻ, này đó dính. Keo trạng vật khô về sau tính chất sẽ trở nên phát giòn. Hơi chút dùng điểm nhi sức lực là có thể bẻ gãy, vì thế Quý Đông làm những người khác chờ một chút. Bắt đầu động thủ rửa sạch chặn đường tạp vật. Ca bang, rác, ca bạch bạch vài tiếng giòn vang lúc sau. Quý chim nhỏ bẻ ra mấy đoàn dính keo. Lộ ra phía sau một cái đen như mực cửa động, đó là đi thông phụ 3 tầng cửa thang máy. Không biết vì cái gì thế nhưng mở ra, vì thế nữ vương ong phân bố keo trạng vật từ nơi này dần dần thẩm thấu. Lan tràn vào thang máy giếng, phụ 3 tầng cửa mở. Quý Đông một bên rửa sạch dính keo, một bên chiều đỉnh đầu vài tên đồng đội hội báo nói, nhưng mà hắn nói chỉ nói một nửa. Chợt tiêu âm, bởi vì hắn nhìn đến. ở bị hắn rửa sạch ra tới lỗ thủng chỗ, không hề dự triệu mà đột nhiên đào treo rủ xuống hạ một chương nữ nhân mặt. Hết chương.